Chàng nhập bạch chú, chương 25, phát trực tiếp tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25, phát trực tiếp tử vong beta, Hana. Cẩn thận Úc Hòe, lập trường của anh ta khác chúng ta. Chấm, sau khi tạm biệt Úc Hòe, Hạ Tử Hành ồn ào thảo luận với mọi người, bốn người cũng đi tới cửa phòng của cậu ta luôn rồi. Đêm nay kiểu gì tôi cũng mất ngủ cho xem. Hạ Tử Hành đau khổ ra mặt ôm gối trong tay. Hôm nay lập đội rất tuyệt vời, vừa nhắm mắt vào là tôi lại thấy hốc mắt lẫn lộn máu thịt của La trưởng lão, đánh thẳng vào linh hồn. Cậu cũng đâu phải chưa từng gờ yêu ta ít yêu quái. Thần nhiên đã bình thường trở lại, hắn lựa chọn quên đi chuyện mình vừa rồi, mình cũng sửng sốt mất nửa ngày, cực kỳ có khí phách của nhóm trưởng. Cậu sợ cái gì, cái này không giống, bình thường tôi gờ yêu ta ít yêu quái cũng không có ngồi nói chuyện với bọn họ cả tiếng đồng hồ. Nói gờ yêu ta ít là gờ yêu ta ít, Úc Hòe thật sự là lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. Đây không phải là còn kích thích hơn cả phim ma hả? Từ Dĩ Nhiên thấy cậu ta còn sợ hãi, không tim không phổi cười lên tiếng. Hạ Tử Hành quay đầu nhìn cậu, ngoại trừ nhất thời ngạc nhiên, Từ Dĩ Nhiên có vẻ cũng không để chuyện này trong lòng. Cậu ta vẫn nghĩ mình đã bạo gan rồi, ai mà ngờ Từ Dĩ Nhiên còn bạo gan hơn, là người yêu cũ của Úc Hòe thế mà vẫn có thể ở chung bình thường. Không chỉ mình tôi sợ đâu, Hạ Tử Hành ý đồ lôi người khác vào chịu tội thay. Anh Diệp cũng bị dọa cho choáng váng luôn, cậu ta nói xong câu đó, quăng ra mục đích thật sự của mình. Anh Diệp, hay đêm nay hai chúng ta ngủ chung đi? Chúng ta dựa vào nhau nè, Diệp Tiểu không tiếp lời cậu ta chỉ nói, tôi nhớ tới một chuyện, Từ Dĩ Nhiên nghe đến đây nhìn hắn thêm một lát. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Tiểu thất thố khi nào, nhưng Diệp Tiểu rõ ràng không muốn nhắc tới, vậy cậu cũng sẽ không truy hỏi đến cùng. Thật ra không phải tôi sợ cái chết của La trưởng lão. Hạ Tử Hành bỗng nhiên nói, ông ta với Hoa Hành Cảnh đều là huyễn yêu, là yêu quái cùng một tộc. Làm ra loại chuyện này với người cùng tộc của mình đúng là rất kỳ lạ. Với lại Hoa Hành Cảnh, anh ta cũng không còn cách nào, lúc nghe kể chuyện cũ tôi cảm thấy anh ta rất đáng thương, nhưng nếu anh ta muốn gờ yêu ta ít nhiều người như vậy tôi. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh hẳn, đầu óc không thông minh, vậy mà còn nghĩ thật nhiều. Thần nhiên phá vỡ trầm mặc trước, hắn kéo mở cửa. Đừng có nghĩ nữa, cậu đi ngủ đi, tôi cũng đi, Diệp Thiệu cũng theo ra cửa, thấy Từ Dĩ Nhiên cũng muốn rời đi, Hạ Tử Hành dãy chết. Tiểu Từ ca, đừng đi mà, cậu có muốn ngủ với tôi không? Không muốn, Từ Dĩ Nhiên từ chối không thương tiếc, tôi không ngủ với người nhát gan. Hạ Tử Hành còn muốn nói gì đó, trước mặt đột nhiên tối sầm, trong nháy mắt mất đi ý thức. Từ Dĩ Nhiên thấy cậu ta ngã xuống giường, bị chọc cười. Ê, cậu còn chơi xấu với tôi hả? Cậu gọi hai tiếng, người đang ngất xỉu cũng không có phản ứng gì, Từ Dĩ Nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Hạ Tử Hành, tỉnh dậy, Hạ Tử Hành, thần nhiên đừng đi, Từ Dĩ Nhiên chạy ra khỏi phòng, gọi thần nhiên với Diệp Tiểu còn chưa đi xa. Hạ Tử Hành bất tỉnh rồi, hai người vòng trở lại, xác định bạn mình đã ngừng cả thở, thần nhiên quyết đoán nói. Cậu đi tìm Úc Hòe, Diệp Tiểu ở chỗ này trông cậu ta, tôi đi gọi cho học viện. Tiếng đập cửa dồn dập khiến Úc Hòe dừng lại động tác, anh tắt vòi hoa sen, thuận tay cầm lấy cái khăn tắm đi ra cửa. Quả nhiên, nam sinh tóc đen mắt đen đứng bên ngoài, vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng mở cửa, hơi nóng ẩm ướt ập thẳng vào mặt. Nhìn thấy tứ chi thon dài hữu lực của yêu tộc, bọt nước còn đang lăn trên da. Tai Từ Dĩ Nhiên nóng lên, lại lắc mạnh đầu. Hạ Tử Hành không còn thở nữa. Cậu như tìm được cứu tinh, nói nhanh như gió. Vừa nãy bọn tôi ngồi trong phòng nói chuyện, cậu ta đột nhiên ngừng thở không còn nhịp tim. Thể chất của trừ yêu sư khác với người thường, thường sau khi bị đánh dấu sẽ không trực tiếp hôn mê, một khi xảy ra bất thường, việc này chỉ có một nghĩa. Huyết tế bắt đầu rồi, nhớ tới phán đoán ban đầu của Nguyên Mộ, Úc Hoài nhíu mày cũng hơi kinh ngạc. Động tác của Hoa Hành Cảnh cũng thật nhanh, thì ra máy ước nguyện còn có thể sử dụng cả tế phẩm trong không gian khác. Thần nhiên gọi cho học viện, cậu ta bảo tôi tới tìm anh. Vẻ mặt Úc Hoài cuối cùng cũng thay đổi, anh nhìn chằm chằm Từ Dĩ Nhiên vài giây, giọng điệu bình tĩnh. Tôi biết rồi, cậu về trước đi. Lát nữa tôi gọi người tới chú ý đến các cậu. Anh nói xong chuẩn bị ra khỏi cửa, không nghĩ tới Từ Dĩ Nhiên cũng bước lên một bước nhìn chằm chằm lại anh. Vậy anh định đi làm cái gì? Bốn mắt chạm nhau, yêu tộc đối diện không nói chuyện. Từ Dĩ Nhiên theo trực giác truy hỏi. Không phải là anh muốn đi tìm Hoa Hành Cảnh đó chứ? Dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, Úc Hòe thừa nhận. Ừm, tôi cũng đi, lời vừa ra khỏi miệng, Từ Dĩ Nhiên nhớ tới anh từng nhẹ nhàng bâng quơ từ chối không chịu cho cậu tham gia hành động, vội vàng khoe khoang. Tôi lợi hại hơn trước đây nhiều, chỉ một chữ mạnh tuyệt đối sẽ không kéo chân sau anh đâu. Ngoại trừ hội đấu giá, lần thi thực hành nào tôi cũng thắng 100%. Đi thôi, chỉ cần anh dẫn tôi đi, phần thắng sẽ thêm một nửa nữa. Hả, Từ Dĩ Nhiên không ngờ anh dễ nói chuyện như vậy, gật đầu thật mạnh. Đi, xông lên, nếu muốn đưa người chết về lại trần thế, tìm được linh hồn là bước quan trọng nhất. Dưới tình huống bình thường, linh hồn người chết sẽ quanh quẩn ở nơi tử vong, mặc dù bởi vì chuyển thế rời đi, nơi này ít nhiều cũng sẽ để lại dấu vết của linh hồn. Nhìn ngọn núi sâu nặng nề hơi thở chết chóc trước mặt, Từ Dĩ Nhiên đứng trong gió đêm hơi nheo mắt lại. Đúng như La trưởng lão nói, hoa hành cảnh gờ yêu tà ếch sạch sinh vật sống trên núi giao, máu yêu quái bám vào vách núi, xác thịt thối giữa hóa thành bùn, oán khí nồng đậm bao trùm khắp xung quanh. Núi giao là nơi có khả năng tìm thấy hoa hành cảnh nhất, đề phòng mộ nhợ Úc Hòe dặn Nam Chi và Tạ Kỳ Hàn tách ra đi đến nhà lớn tộc Huyễn Yêu và phần mộ của hoa hành nghệ. Rõ ràng đang giao mùa xuân hạ thế mà cả ngọn núi như bị phủ lên một lớp băng lạnh. Tiếng chuông điện thoại trong khung cảnh tĩnh mịch này đặc biệt chói tai, Từ Dĩ Nhiên liếc mắt nhìn tên người gọi. Là Thần Nhiên, Từ Dĩ Nhiên, nam sinh đầu dây bên kia gần như nghiến răng nghiến lợi. Cậu chạy đi đâu rồi? Tôi bảo cậu đi tìm Ốc Hòe, chứ không bảo cùng hành động với anh ta. Chấm, Thần Nhiên tức muốn bùng nổ, giọng không bé tí nào, Ốc Hòe nghe vậy liếc mắt nhìn sang. Từ Dĩ Nhiên hơi xấu hổ, vô liêm sỉ quăng nồi trở lại. Thì ra cậu có ý này hả? Lần sau nhớ nói rõ ràng nha. Hô hấp Thần Nhiên càng nặng nề hơn, ngay lúc Từ Dĩ Nhiên cho là hắn định mắng trở lại, Thần Nhiên trầm giọng xuống. Xảy ra chuyện rồi, vừa mới nãy, lại có hơn 100.000 người trở thành tế phẩm huyết tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa báo tình hình cho học viện không lâu, liên hệ viên của Cục Trừ Yêu gửi qua một đoạn phát sóng trực tiếp, Thần Nhiên đang thắc mắc sao bên kia lại gửi thứ này qua, vừa mở video, hắn với Diệp Tiễu đều ngây người. Mọi người bình luận giúp mình chút nào. Phòng trực tiếp của mình vừa đổi khẩu hiệu, giọng của streamer trong video cực kỳ cuốn hút, phiền mọi người đánh khẩu hiệu vào màn hình nhé, để những khán giả mới tới có thể nhìn thấy. Không giờ lựa chọn 6 chú cá coi. Đây chính là khẩu hiệu mới nhất, cá coi là biểu tượng của may mắn, ở đây ý nói 12 giờ đêm sẽ lựa chọn ra 6 người may mắn nhất. Về quy tắc hoạt động của cá coi, mình sẽ giải thích lại với mọi người một chút, bởi vì hôm nay là lễ hội hết mình mua sắm thương mại điện tử 14/7 mỗi năm một lần của chúng ta, thương hiệu 33 sẽ chuẩn bị cho mọi người phúc lợi chưa từng có. Bọn mình sẽ lựa chọn ra 6 chú cá coi may mắn trong một phút từ 0 giờ đến 0 giờ 1 chỉ cần nguyện vọng của cá coi hợp pháp. Nhắc nhở các vị một chút, nhất định phải hợp pháp hợp quy định nhé. Với lại nếu bạn muốn mua một hòn đảo ở Thái Bình Dương, như vậy cũng không được đâu, nguyện vọng vượt quá 50 vạn là trực tiếp mất hiệu lực tại chỗ luôn. Chỉ cần phù hợp với hai điều kiện này, thương hiệu của bọn mình sẽ thực hiện nguyện vọng cho các cá coi, thật không thể tưởng tượng nổi phải không? Ha ha ha ha, mình cũng không dám tin tưởng. Ban đầu lúc nghe thấy đề nghị này mình trực tiếp, trời đất, không phải tôi đang nằm mơ chứ. Thật sự là quá hào phóng mà. Cái thương hiệu 33 nó kiểu như kim chủ 33 ấy, chứ không phải thương hiệu đó tên là 33 đâu, trời ơi, vừa edit vừa cười té ghế. Trên màn hình hiển thị có 2 triệu người đang xem phát sóng trực tiếp, hơn nữa còn số này vẫn đang nhanh chóng tăng lên. Để số liệu trông đẹp hơn, nền tảng trực tiếp thường sẽ tung ra số lượng người xem giả, nhưng lượng người xem thật sự cũng chắc chắn cực kỳ kinh người. Thần Nhiên nhận ra đây là nền tảng trực tiếp lớn nhất cả nước, hắn cũng không dám tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu người đang xem đoạn trực tiếp tử vong này. Để lại lời nhắn trong khu bình luận nhé, bọn mình sẽ lập tức rút ra cá coi may mắn, cùng đếm ngược 10 giây nào. 10, 9, 8, mọi người có nguyện vọng gì thế? Streamer cười thân thiết, cùng nói cho mình nghe đi. Vô số câu trả lời xô đầy khắp khu bình luận, chỉ trong một phút ngắn ngủi, những nguyện vọng đáp lại vấn đề của streamer đã đạt đến số lượng kinh người. Máy ước nguyện dùng ảo thuật đóng giả thành streamer, tất cả những người xem trả lời lại đều trở thành tế phẩm. Thảo nào hoa hành cảnh dám huyết tế trong thời gian ngắn như vậy, thì ra đã có chiêu này chờ trước. Thần Nhiên thật không ngờ còn có đường ngang ngõ tắt như vậy, thầm than một tiếng, đầu óc hoa hành cảnh thế này làm gì khác không tốt hơn à, trong lòng. Cục Trừ Yêu phái 3 nhóm người chia ra 3 hướng. Cậu ở núi Giao phải không? Núi Giao là nhóm đường tiên sinh dẫn theo. Sư phụ, Từ Dĩ Nhiên ngẩn người. Cậu biết chuyện lần này không tầm thường, nhưng thật không ngờ còn trực tiếp kinh động đến cả đường phỉ. Cậu ở núi Giao rồi, phải tận lực nghĩ cách ngăn cản huyết tế. Hành động vĩ đại của cậu đã truyền khắp học viện, nếu không phải có phó hiệu trưởng ngăn cản, hiệu trưởng đã muốn bắt cậu chạy thẳng về học lại rồi đó. Cậu tranh thủ lấy công chuộc tội, nói không chừng còn có cơ hội tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với phó hiệu trưởng Nguyên Mộ Phong lưu cợt nhà, hòa ái dễ gần như cáo già, hiệu trưởng học viện Phong Kiều cực kỳ cứng nhắc, nghiêm túc, cẩn thận, kỹ lưỡng trong công việc. Người như ông ấy không thích nhìn những học sinh không tuân thủ quy định tự tiện hành động nhất. Cuối cùng Thần Nhiên hạ thấp giọng khẽ nhắc nhở, với lại cẩn thận Úc Hoè, lập trường của anh ta khác với chúng ta, hẳn là anh ta muốn tìm thấy hoa hành cảnh trước cục trừ yêu. Tôi không biết anh ta muốn làm gì, tự cậu chú ý. Cúp điện thoại, Từ Dĩ Nhiên theo bản năng nhìn về phía người Thần Nhiên bảo cậu chú ý, người nọ đang nhìn cậu. Từ Dĩ Nhiên mở miệng phát sóng trực tiếp, Úc Hoè thản nhiên nói, nghe thấy rồi. Lúc anh trả lời vẻ mặt như thường, Từ Dĩ Nhiên không biết rốt cuộc anh có nghe thấy tiếng nhắc nhở đó của Thần Nhiên không. Càng nghĩ, Từ Dĩ Nhiên càng không nhịn được, sao anh lại đồng ý dẫn tôi đến, lúc trước tôi muốn tham gia điều tra hội đấu giá cũng bị anh từ chối. Không thì sao, để cậu ở một mình nghĩ đông nghĩ tây. Thấy cậu nói không nên lời, Úc Hoè thu lại tầm mắt. Nắm chắc thời gian, mau lên núi thôi. Khắp nơi nơi trên núi giao đều là bùn đất đen đỏ. Càng đi sâu vào núi nhiệt độ không khí càng xuống thấp, khí độc tích lũy nhiều năm tỏa ra mùi khiến người ta buồn nôn. Mùi hương đó giống như quan tài vừa mở ra, xác chết bị bịt kín nhiều năm bốc lên mùi tanh tưởi. Từ Dĩ Nhiên với Úc Hoè một trước một sau đi vào, tầm nhìn bốn phía rất thấp. Bỗng nhiên cậu nghe được vài tiếng người nói chuyện với nhau, hư hư ảo ảo, không thể nghe rõ trong núi sâu vắng lặng. Cậu định hỏi Úc Hoè có nghe thấy tiếng gì không, quay đầu lại nhìn lên, cậu chợt phát hiện phía sau vậy mà chẳng có một bóng người. Úc Hoè, Từ Dĩ Nhiên gọi một tiếng, không có người đáp lại, cậu lại gọi thêm một tiếng, trong hoàn cảnh không biết tình huống chính xác cậu không dám quá lớn giọng. Xung quanh một mảnh tối sầm, chỉ có lác đác vài chấm sáng nhỏ. Tiếng nói chuyện với nhau càng lúc càng lớn. Có người đến đây, hơn nữa không chỉ một người. Từ Dĩ Nhiên nấp dưới tàng cây khô thấy một loạt bóng dáng đông nghìn nghịt dần tới gần. Số lượng yêu quái nhiều đến mức không thể tin nổi, lại không ngừng có thành viên mới gia nhập vào đó, đám ma chơi sáng xanh lập lòe trong đội ngũ chiếu ra những khuôn mặt diện mạo khác nhau. Hệt như cảnh tượng bách quỷ dạ hành trong truyền thuyết, bách quỷ dạ hành, trăm quỷ đi đêm, đây là truyền thuyết rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Đám yêu quái lại gần, Từ Dĩ Nhiên nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Thằng nhóc kia vừa chọc phải chuyện lớn rồi, lão đại khu đông ra giá này muốn lấy đầu cậu ta. Yêu quái mặt xanh duỗi ra một ngón tay. 100 con thú thương tuyết, tin được không, thú thương tuyết chính là yêu quái đẹp nhất. Đừng nói mai cốt chàng, thứ này mà đặt bên ngoài cũng phải nói là đồ xa xỉ hàng thật giá thật đó. Rốt cuộc cậu ta đã phạm phải cái gì? Nghe nói là tình nhân của lão đại vừa thấy cậu ta đến là mở lớn cả mắt, ai mà chịu được chuyện mất mặt như vậy xảy ra trên người mình. Lão đại không gờ yêu ta ếch, thằng nhóc đó mới là lạ. Đánh rắm, đồ ngu, cậu nghe được mấy cái tin không chứng thực này từ chỗ nào đấy? Nghiêm trọng hơn rất nhiều. Các cậu không biết chủng tộc của cậu ta là gì à? Tin tức này đã truyền khắp khu đông từ tối hôm qua rồi, cậu ta là ma tộc. Đồng tử Từ Dĩ Nhiên đột nhiên co lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú thương tuyết là một trong bốn linh thú cổ đại, gần giống với điểu sư. Griffin, trong thần thoại Hy Lạp. Thật sự là tên mấy loại yêu quái khó kiếm cực luôn, thỉnh thoảng có vài loại yêu quái mình còn không tìm được tư liệu luôn cơ. Cách chương.